Long Phù, chương 216, 216, Võ Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 214, Võ Gia. Bất quá bây giờ, triều đình lại đã thành lập nên Tĩnh Tiên Ti, dùng Lâu Bái Nguyệt, thập cửu hoàng tử, tứ hoàng tử làm chủ. Mặc dù còn chưa ra hồn, nhưng tiềm lực cực lớn, che mặt thiếu nữ lại nói. Đây là triều đình ngăn được thủ đoạn. Thiên công viện đều là một ít lão gia hỏa. Tĩnh Tiên Ti tức toàn bộ là người trẻ tuổi. Song phương tất nhiên sẽ đối lập. Cái này liền là cơ hội của chúng ta. Chấm, đại trưởng quỹ nói đúng. Cái kia thập cửu hoàng tử chính là Tĩnh Tiên Ti nhân vật trọng yếu. Nói như vậy, thiên công viện sẽ đối với chúng ta có lợi ích. Không lại sẽ áp chế chúng ta. Chấm, Thích thiếu gia nói, chúng ta Võ gia lão tổ sẽ đi cùng quỷ phủ thần công hai lão này trao đổi đại sự. Gần nhất thiên hạ dung truyền, yêu tinh đến thế gian, có chút tinh thông thiên đạo cao thủ đã dục dịch, thiên phù đại đế đã mất đi cái loại này tuyệt đối áp chế lực. Che mặt thiếu nữ nói, nhưng Tĩnh Tiên Ti cũng không thể đắc tội, cái kia thập cửu hoàng tử không phải chuyện đùa. Hai năm trước cũng bởi vì cái gì không ăn thịt sự tình bị thiên hạ chế nhạo. Mà bây giờ không còn có người chê cười. Cũng biết hắn là dấu tài. Thâm trầm vô cùng. Xem hắn làm một ít chuyện. Ấp trứng huyền vũ. Thái ấp kiến thiết. Liên lạc tiên đạo. Hàng phục cổ độc tông. Giết lôi thú vương một ít chuyện. Có thể văn có thể võ. Trong lồng ngực có khe rãnh. Vượt xa hoàng tử khác. Tu vi của hắn tiến bộ quá là nhanh, ngắn ngủn 2 năm thời gian, là có thể đánh chết lôi thú vương. Có phải hay không thiên phù đại đế truyền công cho hắn? Một cái công tử ca nói, tu vi tại tiếp theo, nhìn tất cả hành động của hắn, thái ấp kiến thiết, người hầu thủ đoạn, rất có đại khí, chiêu hiền đại sĩ, đối nhân xử thế đều cẩn thận tỉ mỉ, không thể coi thường. Phía trước thiên phù đại đế có thể là tại bồi dưỡng hắn cứng cỏi tính cách. Che mặt thiếu nữ nói. Nếu như hắn lần này tới rồi. Đợi cập bờ về sau. Ta tự mình đi gặp này hoàng tử. Nếu như hắn cho chúng ta cảnh võ thương đoàn cơ hội. Đây cũng là không có cái gì quá không được đấy. Nhưng lần này chiêu an xuống được đến sao? Thích thiếu gia nói. Nghe nói đại uy vương triều đoàn đặc phái viên sứ giả cùng quốc vương câu kết làm bậy. Còn có thái ất huyền môn sứ giả cũng lực khích lệ không muốn được chiêu an. Chấm, nói không tốt, yên lặng theo dõi kỳ biến. Bất quá thiên phù đế chỉ cần vẫn còn. Chiêu an thành công nên không thành vấn đề. Che mặt thiếu nữ phất tay. Ta có chút ít an bài. Các ngươi riêng phần mình như vậy đi làm. Tại Hoàng Sa đại hạm, bên trên, Ngọc Hàn Lộ chuyển động một miếng quả cầu bằng ngọc, đúng là nàng Ngọc Thần Chi Nhãn. Tại Ngọc Thần Chi Nhãn, bên trên, xuất hiện xa xa trên mặt biển hạm đội. Hạm đội này rõ ràng đều là thiết giáp. Dân gian thương đội có thể có cường đại như thế thương thuyền. Đúng là hiếm thấy, Cổ Trần Sa hỏi thăm, là nhà ai thương đoàn? Bẩm vương gia. Đây là cảnh võ thương hội thương thuyền. Chính là dân gian số 1 số 2 thương hội. Người phát khởi là cảnh gia cùng võ gia. Nhưng là có pháp gia, lôi gia, hồng gia, phạm gia, đám thế gia tham cổ. Ngọc Hàn Lộ Ngọc Thần Chi Nhãn bị Cổ Trần Sa lần nữa cô đọng qua. Vô cùng huyền diệu, có thể nàng thúc dục này bóng quan sát cái kia thương đội thời điểm. Tại chính yếu nhất đại hạm phía trên, chính là tối đen như mực, tựa hồ bị nào đó pháp thuật che mắt, nhìn không tới người ở bên trong đang làm những gì. Cảnh gia là nhất lưu thế gia, mà võ gia chính là chính thức thánh nhân thế gia, thuộc về võ thánh đích truyền, từng tại vài ngàn năm trước đã thành lập nên đại võ vương triều. Là từ trước tới nay, trừ triều này bên ngoài, mạnh nhất vương triều. Đánh cho man tộc liên tiếp bại lui. Long Vũ Vân nói. Hóa Long Tháp cũng là võ đế rèn đấy. Về sau viên sát sinh đã tìm được tháp này hài cốt, liền rơi vào vương gia trong tay. Ta nhớ được võ gia là không có cùng phụ hoàng quan hệ thông gia thánh nhân thế gia. Cổ Trần Sa hỏi, Pháp gia, Phạm gia, Hằng gia loại này thánh nhân thế gia nữ nhân đều tiến nhập hậu cung, trở thành thiên phù đại đế hoàng hậu cùng phi tử. Nhưng võ gia sẽ không có. Thậm chí võ gia cũng không có ở trong triều làm quan. Cái này là biểu lộ thái độ. Võ gia không muốn cùng triều đình hợp tác. Có thể võ gia dù sao nội tình phong phú. Triều đình cũng tạm thời không cùng đời này người sử dụng địch. Tăng thêm võ gia cũng có chút tân theo luật pháp ít xuất hiện. Không cho triều đình làm loạn cơ hội. Võ gia luôn luôn không cùng triều đình hợp tác. Long Vũ Vân nói, trước mắt cái này cảnh võ thương hội đại trưởng quỹ là võ gia một vị đại tiểu thư. Gọi là võ đương không? Võ đương không? Cái tên này tựa như nam tử. Cổ Trần Sa nở nụ cười. Nàng này mười phần thần bí. Mới có thể vô cùng. Từ khi nàng tiếp nhận về sau, cảnh võ liền phát triển không ngừng. Ngoại trừ Thiên Công Viện bên ngoài, dân gian có thể nói là đệ nhất. Long Vũ Vân nói, nàng có một vị hôn phu, gọi là Cảnh Phồn Tinh, tại Tiên Đạo Tông môn đệ nhất thiên địa huyền môn trong tu đạo. Nghe đồn cũng là cực kỳ lợi hại nhân vật. Đã biết, Cổ Trần Sa gật đầu. Nữ tử này là cái gì tư chất? Không biết, bởi vì nàng chưa từng có thể hiện ra tới đây tu vi. Nhưng rất nhiều hào môn thế gia công tử ca đều bị nàng lôi kéo. Đối với nàng nói gì nghe nấy. Hơn nữa nàng này chưa bao giờ hiển lộ chính mình dung nhan. Đều là che mặt, nhưng nhìn nàng tổ chức thương hội mà nói. Bất hiện sơn bất lộ thủy. Bất chi bất giác liền nắm giữ rất nhiều mạch máu kinh tế. Tại phía xa chúng ta phía trên. Ngọc Hàn Lộ nói, vẫn còn ngươi phía trên. Cổ Trần Sa trước gật cái trán. Ngươi là thiên tài, kinh thương là cực kỳ lợi hại chi nhân. Những ngày này việc buôn bán của ta toàn bộ nhờ ngươi. Xem ra cô nàng này tư chất hay là lại là một cái long tại phi. Có khả năng, Ngọc Hàn Lộ gật đầu. Cảnh võ thương hội tại ta Bảo Ngọc Quốc giao dịch trong chiếm cứ phân lượng cực lớn. Lần này vương gia nếu là chiêu an thành công, bọn hắn nhất định sẽ tìm tới tận cửa rồi. Nếu là đã mất đi Bảo Ngọc Quốc cái này mua sắm chi địa, việc buôn bán của bọn hắn muốn héo rút rất nhiều. Thậm chí cùng Tiên Đạo Tông môn sinh ý đều muốn đình chỉ. Tiên Đạo Tông môn đối với tốt nhất Bảo Ngọc nhu cầu vô cùng to lớn. Luyện đan bình thường đều muốn dùng đến kim phấn ngọc mảnh không nói. Bố trí trận pháp, tu kiến đình đài lầu các. Không có Bảo Ngọc tuyệt đối không được. Ngươi nói lần này chiêu an còn có cái gì trở ngại? Cổ Trần Sa hỏi Ngọc Hàn Lộ. Những ngày này hắn ở đây trên biển tu hành thời điểm. Ngọc Hàn Lộ cùng Bảo Ngọc Quốc trong thân tín thông qua hải bằng điểu truyền thư. Đã hiểu được rất nhiều tình huống. Vương gia đại phát thần uy. Đánh bại cái kia cốc hỏa. Đại uy vương triều đoàn đặc phái viên sứ giả mặc dù không có bỏ chạy. Nhưng đã không có rồi rất nhiều động tác. Ngược lại thái ất huyền môn tiên đạo đệ tử càng ngày càng nhiều. Tựa hồ đã nhận được chúng ta muốn đến đây tin tức. Cấp cho chúng ta một hạ mã uy. Ngọc Hàn Lộ trên mặt có chí châu nắm chắc biểu lộ. Nhưng chúng ta bây giờ thế lực như thế nào bọn hắn có thể so sánh được? Đúng vậy, chỉ cần không phải thái ất huyền môn trong những cái kia lão ngoan đồng ra tay. Ta tuyệt đối có thể quét ngang. Cổ Trần Sa tư chất đề thăng làm cái thế kỳ tài. Long môn uy lực tăng lên 8 phần. Cảnh giới càng là đến đạo cảnh cửu biến. Bằng vào bản thân thực lực. Có thể nói thế hệ trẻ tuổi trên cơ bản có thể bỏ qua. Không biết pháp vô tiên đến cùng như thế nào. Lần trước hắn và Bái Nguyệt tại Bất Chu Cung bên trong một trận chiến. Cũng không có chiếm được tiện nghi. Nhưng thực lực như cũ vô cùng khủng bố. Bất quá bây giờ ta coi như là gặp được người này. Cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Đều muốn lập tức đánh bại ta. sẽ không có đơn giản như vậy. Cổ Trần Sa cũng có tâm tư cùng Pháp Vô Tiên một trận chiến. Thử xem chính mình tỷ lệ. Ngày đó tại chính mình trong thành bảo, tu vi của hắn thấp, tư chất cũng không quá đáng là trung, thượng đẳng, hiện tại bằng vào khổ tâm của mình tổ chức, tu vi đâu chỉ tăng lên gấp trăm lần, tư chất cũng tăng lên tới cái thế kỳ tài. Mặc dù còn xa không bằng trời sinh thánh nhân, cũng là không giống là ngày xưa như vậy tuyệt vọng, sớm muộn ta cũng sẽ đánh cắp đại uy vương triều thiên tử chi khí. Đem tư chất của mình tăng lên tới trời sinh thánh nhân. Nếu là thiên phù nơi tay, ta còn không cách nào thay đổi tư chất của mình cùng vận mệnh. Vậy cũng quả thực quá ngu xuẩn. Cổ Trần Sa có tế thiên phù chiếu nơi tay, có thể hướng thiên đạo đổi lấy bất luận cái gì thế gian không có thứ đồ vật. Thứ này cũng đều không hiểu lợi dụng. Vậy không bằng một đầu đâm chết được rồi. Nếu như cái kia cốc họa bị vương gia đánh bại, vậy lần này vương gia còn lộ diện không? Ngọc Hàn Lộ hỏi, hay vẫn là che giấu thì tốt hơn? Cổ Trần Sa vẫy vẫy tay. Còn có Thái Ất Huyền Môn không có giải quyết. Lần này như cũ là hai người các ngươi làm chủ. Nghĩa chính trốn ở đằng sau. Nếu như xuất hiện thật sự là khó có thể chống lại đối thủ. Ta cùng Huyền Vũ Bảo Bảo liền đi ra đánh lén. Ta không tin còn sẽ có thập bát biến đại đạo kim đan cấp bậc cao thủ xuất hiện. Loại này cấp bậc nhân vật, cho dù là 72 tiên môn cộng lại cũng không có bao nhiêu. Nếu như tu thành kim đan có thể không chết, cao thủ kia đã sớm trải rộng thiên hạ. Đáng tiếc chính là dù là thành tựu kim đan, cũng liền có thể sống cái nghìn năm, mà nghìn năm giữa, có thể hiện lên đi ra kim đan cao thủ cũng không có bao nhiêu. Phía trước chính là chúng ta Bảo Ngọc Quốc lớn nhất bến tàu. Ngọc Hàn Lộ chỉ vào phía trước. Chúng ta tại đó cập bờ. Chỉnh đốn binh mã. Liền đi đô thành Hoàng Cung. Ta đêm nay muốn gặp mặt phụ vương. Chỉ sợ sự tình không có đơn giản như vậy. Cổ Trần Sa đã nhìn thấy ở đằng kia bến tàu bên cạnh. Rất nhiều Bảo Ngọc Quốc quân thuyền đã dâng lên. Nhìn như không cho phép hạm mình đội cập bờ hương vị. Mà ở trên bến tàu, một đôi đúng đấy binh sĩ đã tụ tập đứng lên. Tại binh sĩ thủy chung còn loáng thoáng có cao thủ giấu ở trong đó. Cùng lúc đó, có thật nhiều binh sĩ còn đẩy ra rồi cực lớn thiết xa. Cái kia thiết xa phía trên chuyên chở chính là pháo. Có chút ý tứ, Cổ Trần Sa nở nụ cười. Cùng lúc đó, tại Đại Vĩnh Triều, hướng Tây Bắc có một cực lớn châu, gọi là Võ Châu. Võ Châu, địa vực rộng rộng rãi, dân gian thượng võ chi phong nồng đậm, so với Hiến Châu càng lợi hại hơn. Cơ hồ là từng nhà tiểu hài tử đều mấy tay. Võ lâm cao thủ tầng tầng lớp lớp, cả nước các nơi rất nhiều châu địa chủ thổ hào đều ưa thích mời Võ Châu bởi vì bảo tiêu. Mà Võ Châu, lớn nhất thế gia đúng là Võ Gia. Tại thượng cổ thời đại ra cái một vị thánh nhân. Võ Thánh, Võ Gia thế lực to lớn. Liền hướng đỉnh đều kiêng kỵ ba phần. Võ Châu Tổng Đốc cho dù là tại Thiên Phù Triều lễ mừng năm mới đụng chạm đều bày biện Võ Gia. Võ Gia tại Võ Châu Trung ương. Chiếm cứ vài tòa núi lớn. Dương Võ Sơn, Nguyên Võ Sơn, Trần Võ Sơn. Hóa Võ Sơn, Thái Võ Sơn, cái này năm tòa núi lớn, trong vòng ngàn dặm chi địa bao phủ ở trong đó. Năm tòa núi giống như một bàn tay, đứng vững tại đại địa phía trên. Trong núi kỳ phong tú lệ, thác nước như rồng, hồ sâu bày ra, phong cảnh như vẽ, không biết ẩn chứa bao nhiêu huyền bí. Trong núi, tu kiến lấy cung điện hoa lệ, đều là võ gia đệ tử cư trú. Dưới núi là ruộng tốt, kéo dài mà đi, hầu như vô biên vô hạn, đều phân chia được chỉnh tề. Điền cùng điền giữa cũng có phòng ốc, chuyên môn người trông coi, địa hình ẩn thành trận pháp. Đúng lúc này, ở trên trời xuất hiện một lão giả. Nhìn xem toàn bộ trong vòng ngàn dặm chi địa, năm tòa núi lớn, không khỏi gật đầu, Võ Thánh thật sự là lợi hại. Di Sơn chuyển nhạc, đem năm tòa linh sơn đưa đến nơi đây, kiến tạo ra đoạt thiên địa tạo hóa đại trận, vì hậu thế tạo phúc. Trong lúc nói chuyện, hắn nhẹ nhàng một điểm, trước mặt hư không xuất hiện rung động, tựa hồ có hư không bị mở ra. Quỷ phủ đại nhân bao trùm ta Võ gia, thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này. Một thanh âm từ trong hư không truyền lại đi ra, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang, cách chương.